Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 522 lồng giam chi điểu. 7. Quả xoài ngàn tầng, Nhan Bạch liếm liếm đỏ thắm cánh môi. Giống như là bị gợi lên thèm trùng. Nàng ghé vào trên giường, nâng quai hàm, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Quý Bạch Mặc nơi vị trí. Phía sau hai cái đùi còn lại là không an phận đong đưa. Rõ ràng là chuẩn bị chờ Quý Bạch Mặc làm tốt ăn tiểu thèm miêu, bộ dáng thoạt nhìn ngốc manh vô hại. Chỉ gọi người tưởng duỗi tay ở nàng trên đầu sờ sờ thuận thuận mau, Quý Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch trả lời lúc sau liền bắt đầu chế tác. Người như vậy hẳn là cùng phòng bếp không hợp nhau mới đúng. Nhưng là không biết vì sao, hắn đứng ở chỗ nào không hề không khỏe cảm. Động tác dị thường thuần thục ở mặt bàn thượng thao tác lên. Động tác thuần thục phảng phất đã làm trăm ngàn biến. Mặc dù là nhắm mắt lại hắn cũng có thể làm ra tới. Trong nhà chậm rãi tràn ngập ra mùi hương. Đó là thuộc về ngàn tầng mặt trên nhàn nhạt mùi sữa. Cũng là Nhan Bạch yêu nhất hương vị. Phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy tình cảnh này, sôi nổi phát ra làn đạn. Thăng ta nhất định là điên rồi. Ta như thế nào sẽ cảm thấy trước mắt cảnh tượng thực ấm áp đâu. Hơn nữa ta mẹ nó cảm thấy Quý Bạch Mặc hảo ôn nhu a. Hơn nữa toàn năng ai. Có thể giết người phóng hỏa. Cũng có thể vào được phòng bếp bắt lấy chủ bá đại đại dạ dày. Thăng thăng ngô. Kỳ thật không phải ngươi một người như vậy tưởng. Ta cũng là như vậy cảm giác. Tổng cảm thấy chính mình ở ăn cẩu lương. Hơn nữa vẫn là ngọt phát nị cẩu lương. QAQ bất quá ta thích. Nhìn chủ bá đại đại như vậy. Thật sự thực vui vẻ. Thăng thăng Quý Bạch Mặc cùng chủ bá đại đại hơn nữa phát sóng trực tiếp cái này hệ thống quang não. Miêu miêu miêu. Giống như một nhà ba người người. Thăng thăng chậm còn có thể ăn. Mau, đem chậm hoàng kim cẩu lương cho ta bưng lên. QAQ thăng thăng hôm nay chủ bá đại đại thoạt nhìn thực ngốc manh đáng yêu. Quý Bạch Mặc thoạt nhìn thực ôn nhu trường tính. Hai người chi gian không khí phá lệ hài hòa. Ngô, nếu có thể đủ vẫn luôn duy trì như vậy nên có bao nhiêu hảo. Thăng, Quý Bạch Mặc này đầu ở bận rộn. Nhan Bạch còn lại là nằm ở trên giường. Đôi tay chống phồng lên quai hàm. Phảng phất là ở chỗ này chờ đợi Quý Bạch Mặc làm xong. Trước tiên chờ đợi đầu uy đã đến, Quý Bạch Mặc. Ta ca hát cho ngươi nghe đi. Nhan Bạch những lời này tuy rằng là đối với Quý Bạch Mặc giảng. Thậm chí giống ở dò hỏi Quý Bạch Mặc ý kiến. Nhưng là trên thực tế. Không có chờ đến Quý Bạch Mặc trả lời. Nàng liền lo chính mình thật sự bắt đầu hừ hừ lên. Nhan Bạch hừ trước điều nghe tới có chút tiểu quỷ. Dị. Nàng nhấp môi cánh, ánh mắt hơi hơi dơ lên, dùng chính mình độc đáo mềm mại tiếng nói bắt đầu sướng lên, đông đát. Thân ái con mồi, đừng trốn tránh, ta thấy ngươi, đông đát, ta đang ở lặng lẽ tới gần. Đã ở ngươi phía sau, Nhan Bạch một bên sướng một bên đi bước một đi tới Quý Bạch Mặc phía sau. Nàng tiếng bước chân, phối hợp ngâm nga nội dung có vẻ phá lệ quỷ dị, rồi lại có chút kỳ quái dễ nghe. Đặc biệt là cái loại này mềm mại loli âm. Sướng này bài hát có chút linh hoạt kỳ ảo quỷ dị cảm giác. Theo sau nàng ôm vòng lấy Quý Bạch Mặc eo. Khóe môi ý cười không giảm. Như cũ ở sướng, một bước, hai bước, ba bước. Hiện tại ta bắt lấy ngươi tương đương, không cần thoát đi ta. Không cần phản bội ta. Tội nghiệt đã lây dính. Chống cự đã từ bỏ. Ngươi là của ta con mồi. Ngoan ngoãn nghe lời nga, Nhan Bạch đem vùi đầu ở Quý Bạch Mặc sau thắt lưng mặt. Tay nàng nhẹ nhàng đụng vào Quý Bạch Mặc eo. Dẫn tới Quý Bạch Mặc trên người trực tiếp căng chặt một chút. Lỗ tai cùng với đuôi mắt chỗ càng là dâng lên nhàn nhạt ửng đỏ sắc vèo. Ngươi ngực như thế nào bị mổ ra? Tuyệt đối không phải ta làm nha. Ngươi tâm sẽ là cái gì nhan sắc? Làm ta nhìn xem được không, Nhan Bạch sướng những lời này giọng nói vừa mới rơi xuống. Quý Bạch Mặc liền xoay người. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng nói. Hết chương.